Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, người Long Tương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng áo quần hạ, phần lưng vảy từng mảnh xuất hiện, mà Tây Thiên Vương nhìn, có chút ít coi trọng vẻ, có thể vậy cũng chỉ là chút ít coi trọng vẻ. Dẫu sao trước mắt tên này Hoa Hạ huyết kỵ vệ, ở hắn trong mắt còn không làm được giống như Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương còn có Bắc Thiên Vương trình độ, cùng Tây Thiên Vương đấu, một con đường chết, bên này không phải ti kiêu, thằng nhóc này còn có nhiều ít bản lãnh, hôm nay sợ là phải không giấu được. Tây Thiên Vương thực lực, hôm nay mạnh bao nhiêu, thật vẫn để cho người mong đợi. Ngoặc kép, Tây Thiên Vương ra tay, bỏ mặc đây là Dịch Tiểu Phi, vẫn là Đoan Mộc Phi, người ở bên ngoài trong mắt đều là giống nhau, ít nhất ở Tây trước mặt Thiên Vương, phải đem hết toàn lực, hoành, thiên địa huyền hoàng lực, phun trào ra, thú hồ dưới, cộng thêm thể thuật gia trì, để cho Dịch Tiểu Phi nguyên bản thân khô kém hơn Tây Thiên Vương. Hôm nay hoàn toàn có thể sánh bằng, ăn trước ta một quyền. Tây Thiên Vương chân phải hơi lui về phía sau, nhìn như rất đơn giản một quyền, thật ra thì tương đối không đơn giản. Đụng nhau dưới, Dịch Tiểu Phi cả người tay phải có một loại đau đớn cảm giác. Lại tới Tây Thiên Vương thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ lên đối với Dịch Tiểu Phi có sức trùng kích to lớn. Lảo đảo lui về phía sau, mà Tây Thiên Vương vững như Thái Sơn, bất quá tay phải cũng có chút đau đớn, chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Tiểu Phi, ngươi không phải hắn đối thủ. Thuộc về rồng lưu manh chết lặng thanh âm vang lên, cái này Tây Thiên Vương ở 8 tinh thần cấp trong cao thủ, đều là người xuất sắc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mặc dù còn không có đem hết toàn lực, có thể thực lực phát huy 80% đã có. Ngược lại cái này Tây Thiên Vương làm nhiều liền lộ ra một nửa thực lực. Trong này tồn tại chênh lệch, có thể tưởng tượng được, biết khó mà lui, bất quá hôm nay muốn lui, cũng không khả năng. Âu Yêm Hào, hắn cũng coi là một tên tiểu bối, ngươi nếu là ngứa tay, ta cùng ngươi như thế nào? Giống như rơi vào băng cốc vậy. Phụ nữ thanh âm vang lên, cái này làm cho Tây Thiên Vương thần tình nghiêm túc đứng lên. Tại sao không có trực tiếp giết trước mắt cái này huyết kỵ về? Bởi vì là ngay vừa mới rồi có một đạo ánh mắt phong tỏa hắn. Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy, quả nhiên trước thời hạn đi tới nơi này bên, người phụ nữ này vào giờ phút này còn không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Bắc Thiên Vương tới, ở đâu bên? Ở đâu bên, bên kia, người phụ nữ kia chính là, ngoặc kép, hỗn loạn thanh âm vang lên, ở bên trái một nơi, có nhân viên bị đuổi tản ra, Bắc Thiên Vương người từng cái đi ra, ở trong một cái cao ngạo, đẹp lạnh lùng người phụ nữ xuất hiện, cô gái này có 1m78 thân cao, chân thon dài, thẳng vô cùng, mà vậy gương mặt, cho đủ một loại cao cao tại thượng, không thể xâm phạm cảm giác. Bắc Thiên Vương, tứ đại thiên vương trong duy nhất phái nữ, Nam Cung Thủy Hy, thế nào, ta giết mấy người bây giờ ngươi đều phải quản sao? Giết người ngoài có thể, nhưng là giết hắn, giết bọn họ không được. Nam Cung Thủy Hy kiều vươn tay ra, chỉ Dịch Tiểu Phi cùng trên đất ngoài ra hai người sống sót huyết kỵ về. Ti kiêu huyết kỵ về, ngươi liền nhất định phải bảo vệ. Đi ra lăn lộn, sớm muộn là phải trả. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Ta từng bị ti kiêu huyết kỵ về ân huệ. Ngươi nói ta Nam Cung Thủy Hy phải trả sao? Nam Cung Thủy Hy đi tới, dáng người thướt tha kia, hấp dẫn từng đạo ánh mắt. Dẫu sao thực lực mạnh cũng được đi, vẫn là một cái như này xinh đẹp người phụ nữ, một ít định lực thiếu chút nữa người, trực tiếp bị sâu đậm mê mẫn. Đi ra lăn lộn, dù là đến chúng ta cái này đầy đất bước, cũng phải cần nói chữ tín hai chữ một. Đây cũng là nói không sai. Hôm nay cho một mình ngươi mặt mũi, ta thả qua hắn, có thể cái này hai cái, ta vẫn là nhận. Tây Thiên Vương tay áo phải trong, có lưỡi dao tuột xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng trên đất, vậy hấp hối hai người huyết kỵ vệ ném ra, hoàn toàn không có cơ hội ngăn trở, hai người hoàn toàn chết đi. Ha ha, Tây Thiên Vương nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, loại này ánh mắt cừu hận, hắn rất thích, hắn chính là muốn Dịch Tiểu Phi cừu hận mình, mà hôm nay nhiều nhất để cho Dịch Tiểu Phi sống lâu mấy ngày. Cho dù là Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy, ở bên này cũng tiêu sái không được bao lâu, ở bên này muốn tiến hành một lần hoàn toàn sao bài. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, móng tay chụp vào bàn tay trong, có máu lưu lại, đừng xung động, ngươi không phải hắn đối thủ. Nam Cung Thủy Hy đem Dịch Tiểu Phi ngăn lại, không muốn Dịch Tiểu Phi lại xung động đi xuống. Ta muốn giết hắn, ngươi muốn giết, cũng không phải bây giờ. Cứu người nói sau, một đội nước ngoài hai đội mọc lên ở ta bên kia. Không chỉ là bị thương nặng, còn trúng độc. Ta từ một ít huyết kỵ vệ trên người, biết được ngươi một ít chuyện tình, ngươi có năng lực cứu chữa, cần phải khải đại ca. Một đội nước ngoài hai đội trưởng, là cần phải khải đại ca. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cần phải khải đại ca cần giúp. Bây giờ Dịch Tiểu Phi làm sao có thể trì hoãn thời gian đi xuống. Cảm giác được Dịch Tiểu Phi bình tĩnh lại, Nam Cung Thủy Hy thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao cùng Tây Thiên Vương giao chiến, nàng cũng không có nắm chắc, bọn họ tứ đại thiên vương, bản thân liền thuộc về một loại thăng bằng trong, lẫn nhau bây giờ là chế ước ở chung với nhau. Người chung quanh nhìn có chút thất vọng, bởi vì là Bắc Thiên Vương đến, cứ như vậy kết thúc, bất quá lần này Tây Thiên Vương, quả nhiên là Tây Thiên Vương. Thô bảo bên lậu, làm ti kiêu huyết kỵ vệ một người mặt, giết ba tên ti kiêu huyết kỵ vệ. Cái này thì như thế nào? Cái này Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không làm gì được Tây Thiên Vương. Thiên Vương vị, làm sao có thể dao động? Hai bên bây giờ hoàn toàn thì không phải là cùng một cấp bậc người. Một ngày sau, Bắc Thiên Vương quản lý địa phương, Dịch Tiểu Phi gặp được cần phải khải đại ca. Cần phải khải đại ca lâm vào trong hôn mê, cần khu trừ độc, độc này mặc dù rất mãnh liệt, mặc dù ít gặp, đối với người ngoài mà nói, có lẽ cần phải khải đại ca đã là chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Nhưng Dịch Tiểu Phi có chắc chắn, có nắm chắc đem cần phải khải đại ca cứu chữa trở lại. Ba tiếng trừ độc, cộng thêm kêu Bắc Thiên Vương người chuẩn bị xong một ít thảo dược. Dịch Tiểu Phi phối trí một ít, thích hợp cần phải khải đại ca dùng. Cái giờ thứ tư, thuộc về cần phải khải đại ca tình huống thân thể coi như là ổn định lại. Mà ở Tây Thiên Vương bên này, có sấp xỉ trăm người đều là người Hoa, đều là huyết kỵ vệ. Thấp nhất là thiên cảnh thực lực, cao nhất đạt tới thần cấp cao thủ. Đội nước ngoài người, không đạt tới nhiều như vậy. Xem ra lần này hậu bổ huyết kỵ vệ đã có không bớt ở đây bên. Bây giờ đều ở đây lo âu cần phải khải đại ca tình huống thân thể. Khi biết được cần phải khải đại ca thân thể không việc gì sau đó, nhiều ngày treo lòng, rốt cục thì rơi xuống. Chữ Hiên đại ca, lần này, cùng nước Nhật võ đạo binh bây giờ. Tại sao sẽ như vậy? Ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi cùng hai đội nước ngoài đội trưởng Chữ Hiên chạm mặt. Hướng Chữ Hiên hỏi, Tiểu Phi, chuyện này ta cũng không biết kể từ đâu. Đây là chúng ta sỉ nhục. Chữ Hiên tỏ ra rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn nơi sự tình phát sinh. Quả đấm cầm chặt, phát ra ca tiếng ken két. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Phi, ngươi biết, ti kiêu huyết kỵ tương có mấy người? Một người, thế nào, cũng không phải như vậy, ta ti kiêu huyết kỵ tương, hôm nay đạt tới mấy chục người, thực lực đều ở đây 8 tinh thần cấp cao thủ. Đây chính là chúng ta TQ quân đội chân chính sức. Mà huyết kỵ tương, có mạnh có yếu, trong đó lợi hại nhất 5 người. Chúng ta trở thành long tương, mà nơi này mặt, có một người, phản bội chúng ta. Chữ Hiên chậm rãi mở miệng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngay tức thì rõ ràng. Sợ rằng vậy người phản bội, cùng nước Nhật võ đạo binh, có nhất là quan hệ trực tiếp. Phản đồ, tuyệt đối không có thể tha thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-nan-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-non-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.